Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 404, lễ khai mạc. Hải viên trải qua 1498 năm 9 nguyệt 24 ngày. Hừng đông 0:15 phân. Vù vù, tối nay tiếp giáp, song tử đèn pha, red light. Không chỉ có nhiều một chút tiếng gió thổi, còn thêm mấy phần tiếng người huyên náo ồn ào náo động. Nhanh lên một chút, trung úy. Báo cáo tình huống, trở về thượng tá đại nhân. 173 phòng không pháo cao xạ, dẫn dắt thức, bộ đội còn kém cuối cùng lưỡng ổ hỏa pháo vào chỗ. 133 phòng không tự hành thức, bộ đội toàn bộ vào chỗ. 110 đặc chủng lính tác chiến đã sắp xếp. Các loại các dạng bộ đội tiếng báo cáo. Cứ như vậy quanh quẩn đang bao phủ ở mây mù mong mỏng. Trống trải vô biên red light trên. Hô, thực sự là khẩn trương a. Nói nơi đây có thể sánh bằng Hakuhakukai còn lạnh hơn a. Hô, như thế này có tiểu ca ngươi bận rộn. Rào, lâm thời đáp kiến khởi lai, bộ tổng chỉ huy, bên trong. Đang cầm trà nóng Red Iso tùy ý trò chuyện ở hai người bọn họ đối diện. Còn lại là một cái hình thể cường tráng. Cho dù ngồi xuống cũng mau chỉa vào nóc phòng nam nhân. Không nói gì hắn, có một đầu rối bù hắc sắc tóc dài quan, da tay ngăm đen. Trong tay đảo một vốn tên là dấu bé BIBL dấu lớn thánh kinh. Tuy là hắn ngồi khá xa, cũng không còn vừa mở miệng liền hỏi, nếu như đi du lịch nói. Ngươi muốn đi nơi nào, thứ lời này. Nhưng hắn không hề nghi ngờ chính là cái kia trong trí nhớ Bartholomew Kuma. Đại Kuma là 1 giờ đồng hồ trước theo Kizaru tới chỗ này, sau đó Kizaru đã bị gọi đi mở hội nghị tác. Chiến. Ứng phó kim sư tử lệnh, toàn bộ thế giới chính phủ đều nhức đầu không thôi, di chuyển Skypiea cứ. Điểm, e sợ cho hải quân đánh giá thấp hắn cái này cứ điểm năng lực tác chiến kim sư tử. Ở ít ngày trước trong quá trình bay còn pháo oanh một cái hải quân chi bộ không đến 2 phút. Một cái giá trị chế tạo trên 10 tỷ belly, sở hữu hơn 10 chiến thuyền quân hạm phân bộ. Liên quan bên trong gần 10.000 lưu thủ binh sĩ liền tử thương thảm trọng. Đăng báo sớm chính là cái kia nhiều góc độ chụp ảnh cuồng nhân, Thomas Nicole, lần trước Impel. Đao hành trình, để cho nàng ở thế giới kinh tế báo, tòa soạn báo triệt để đứng vững gót chân. Đã là phó chủ biên chính thức chức vị rồi. Trong hình khói thuốc súng tràn ngập, đốt cháy thi thể, toái thạch hài cốt. Hút khắp đại cái hải vực, tình cảnh thật là nhìn thấy mà giật mình. Làm cho cả thế giới náo động cùng sợ hãi. Một bộ người lạ chớ vào bộ dạng A, đối với xa cách cảm giác cực mạnh đại Kuma. Greg cũng không có đáp lời dự định mà cười, mặc dù hiếu kỳ cái này nhìn không thấy. Nhưng là có thể mơ hồ cảm thụ được cường đại lực áp bách nhân là ai. Nhưng cũng không có đặt câu hỏi. Dù sao hắn lần này là lấy thuộc hạ danh nghĩa theo tới. Đồng thời dùng cùng kim sư tử quyết đấu điều kiện. Miễn đi vốn nên đồng thời chiến đấu The Kingdom of Heaven binh sĩ đến. Không sai biệt lắm phải đến a. Xem ra nơi đó hội nghị cũng kết thúc đâu. Mặc dù có cách âm tường phòng ngừa kế hoạch tác chiến bị nghe qua. Nhưng Rex lưỡng nhân hay là có thể cảm giác được bên trong một chút động tĩnh lộc cộc. Lộc cộc, thanh thúy bì ngoa tiếng ở tại bọn hắn thoại âm rơi xuống lúc sau đó vang lên ba. Khép sách lại tịch đại Kuma rốt cục ngẩng đầu. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Rex, lại trực tiếp đảo qua cười quay đầu Sengoku xuất hiện. Mấy vị đều biết a. Sengoku vừa xuất hiện liền đi thẳng vào vấn đề. Đại Kuma trực tiếp lắc đầu. Rex thẳng thắn nhún nhún vai. Cười khẽ gật đầu ý bảo cũng không nói chuyện. Sengoku cau mày một cái. Chỉ phải mở miệng, tuy là còn không có đối ngoại tuyên bố. Nhưng vị này chính là thế giới chính phủ chiêu mộ vị thứ hai vương hạ thất vũ hải. Bartholomew Barrett, đến từ Nam Hải, Sobo, Vương quốc, là vua của một nước. A Hát giống như ta sở hữu lưỡng chủng thân phận đâu. Nói đến hai chúng ta quốc vẫn là thiết lập quan hệ ngoại giao quốc. Chỉ là gần nhất Sâu Bồ Vương quốc dường như có biến cố gì. Đột nhiên liền cùng chúng ta chặt đứt mậu dịch vãng lai. Bạt Hầu Miêu quốc vương nếu có cần giúp đỡ cứ việc nói. Từ lúc cùng Dragon nói chuyện trung đoán được Greg, giả trang ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ không thể không nói Kim Sư Tử chọn lựa thời cơ vừa đúng. Cùng với tự thân mang tới áp lực khá lớn, bằng không thế giới chính phủ cũng sẽ không ở binh lực hơi có vẻ không đủ lúc đem đại cu ma cái này. Còn không tới kịp tuyên cáo thế nhân thất Vũ Hải lấy, cưỡng chế mộ binh, phương thức mang đến. Không cần, Greg quốc vương hay là trước quản tốt mình quốc gia a. Tay không muốn duỗi dài như vậy, đại cu ma vừa mở miệng chính là lạnh như băng. Cuối cùng còn mang theo một ít cảnh cáo hắn là đang nói này lấy buôn bán thân người phần đến Sâu Bồ Vương quốc, thực tế là ám bộ nhân viên tình báo. Các người cũng không tốt đến nơi đâu tôn giáo trị quốc có thể không phải là ý định hay ho gì. Ta quốc gia có thể không chào đón như vậy người từ ngoài đến. Greg trong lời nói cũng bắt đầu giáp thương đáy bỏng. Greg quốc vương, chú ý lời nói của ngươi giữa chúng ta có thể không coi vào đâu đồng bạn. Chỉ là tạm thời quân đội bạn. Vừa lúc, ta cũng giống vậy nghĩ Sengoku đại tướng. Hợp tác chiến đấu coi như xong đi. Greg quay đầu nhìn về phía cố ý trầm mặc Sengoku lão hồ ly này. Sợ là trong lòng đã nhạc khai liễu hoa đi. Đại cu ma vừa rồi cái nhìn kia. Ý vị thâm trường a thực sự là. Biết đại cu ma liền loại này quái gở. Bá đạo tính nết Sengoku cũng không nhiều nghi. Gật đầu, hai vị. Ta cần muốn nhắc nhở một chút các ngươi thân phận bây giờ cũng không phải là quốc vương. Mà là thất Vũ Hải. Không phải hợp tác chiến đấu cũng có thể. Thế nhưng muốn phân rõ lập trường của các ngươi. Không muốn đem mặt khác ân oán mang tới chiến trường tới. Để tránh khỏi ảnh hưởng đến chiến cuộc. Hiểu ta sẽ kết thúc trách nhiệm của chính mình. Nói xong đại cu ma liền trực tiếp xoay người rời đi. Sengoku cũng không ngăn trở. Mà là nhìn về phía Rex. Rex lời của ngươi. Liền cùng Sakazuki, Borsalino trung tướng hành động chung ta muốn cùng Iso một mình nói chuyện. Có thể chứ, mặc dù là hỏi ngữ, nhưng Sengoku còn là nói chân thật đáng tin. Sengoku đại tướng xin cứ tự nhiên, ta đây phải đi cùng hai vị trung tướng hội hợp. Biết Sengoku tâm hệ bọn lính An Nguy Rex cũng không tức giận. Trực tiếp ly khai phòng trong lần này hải quân tới một gã đại tướng. Suru, Akainu, Kizaru ba cái cường lực trung tướng, cái khác trung tướng 15 người, thiếu tướng 30 nhiều người, hải quân binh sĩ 5 vạn tả hữu đương nhiên, còn có dần, Erlen cũng bị từ Bắc Hải phân bộ điều tập qua đây. Dù sao nơi đó cách nơi này gần đến chỉ cần một thiên không tới hành trình. Lúc đầu hắn cũng rất lo lắng. Nhưng biết thiếu nữ chỉ là đảm nhiệm Suru cái này, chỉ huy phó, sĩ quan phụ tá sau cũng liền yên. Lòng dù sao lấy Suru đối với thiếu nữ yêu thích, là tuyệt đối sẽ không để cho nàng đơn giản đối mặt chuyện liên quan đến sinh tử nguy hiểm. Dựa theo hải quân quy định, có ít nhất một gã đại tướng muốn tọa trấn bản bộ Zephyr nản lòng thoái chí. Thực lực kém xa đỉnh phong không nói. Tổng huấn luyện viên thân phận cũng vô pháp đảm nhiệm được cái này chức trách. Cho nên không cái này hải quân nguyên soái lưu thủ bản bộ. Mà Đông Hải phương diện, còn lại là lấy Gap làm chủ tự mình tọa chấn. Kuzan cùng với khác 9 vị trung tướng cấu thành phòng tuyến cuối cùng. Phòng bị Roger bị người cường sát bọn họ trịnh trọng như vậy đối đãi Kim Sư Tử cũng không quá phận. Còn sống Roger. Hiện tại tựa như một cái hương bột bột, như vậy người nào có thể giết. Người đó liền có thể thu được to lớn danh tiếng. Nếu như thật để cho Roger bị Kim Sư Tử giết, Hải Tặc Vương, cái này một gã đầu sẽ gặp rơi vào trên đầu hắn. Đến lúc đó xử lý càng thêm phiền phức, tuy là cũng có trước giờ giết Roger tuyển hạng, nhưng như là đã tuyên cáo toàn thế giới công khai xử hình. Liền kiên quyết không có đổi ý cái này vừa nói vào hôm nay giữa trưa 12 có một chút tới trước. Hải quân phương diện là tuyệt đối không cho phép ngoài ý muốn xuất hiện. Iso, ta có một cái vấn đề muốn hỏi. Sengoku xin các hạ nói. Người biết tử chiến đến cùng sao? Hỏi ra nói thế Sengoku thần tình nghiêm túc trải qua mấy năm này CP tổ chức thẩm thấu cùng điều tra. Bọn họ phát hiện một vấn đề cười nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói cũng không phải là The Kingdom of Heaven nhân. Hắn chỉ là cùng Colin, Greg là bằng hữu mà thôi. Biết, tại hạ chính là vì này mà đến cũng mời Sengoku các hạ ở chúng ta phân ra thắng bại trước. Không muốn phái người nhúng tay, cười trả lời không chần chờ chút nào. Kiến cười như vậy thản nhiên, Sengoku lại không nghi ngờ, ta đây không còn cách nào cam đoan chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt. Nhưng ta sẽ tận lực đáp ứng ngươi yêu cầu, đang không có tuyệt đối bắt lại hoặc là giết chết kim sư tử thời điểm. Sẽ không khiến người khác quấy rối các ngươi chiến đấu. Có thể như Phật tại hạ cũng đã rất thỏa mãn rồi. Đa tạ, đứng dậy cười vi vi khom người biểu thị lòng biết ơn. Sengoku lập tức còn trở về, nên cảm ơn là ta ngươi có thể xuất thủ. Nhưng là có thể giảm thiểu vô số thương vong của binh sĩ. Sengoku các hạ nói quá lời. Ít nhất, lúc này các ngươi là tránh nghĩa phía kia. Mặc dù ra tay trợ giúp qua Roger, nhưng này cũng bất quá là thực hiện cùng Greg đánh cuộc cười. Rất tán thành thế giới chính phủ đối với chuyện này cách làm sự thực cũng là như thế. Roger cái này hải tặc nhóm tinh thần thủ lĩnh. Nếu như bị hải quân thành công công khai xử hình đích thật là có thể đối với hải tặc nhóm tạo thành trọng đại đánh kích, do đó giảm thiểu vô số bi kịch phát sinh, ngoặc kép chấm chấm, ít nhất, lúc này sao, cái này thật đúng là, tất báo động chói tai không chờ Sengoku nói xong liền vang lên. Bái thác, Iso, Sengoku các hạ yên tâm. Tại hạ ổn thỏa đem hết toàn lực, cơ hồ là kề vai đi ra tổng bộ hai người, đồng thời nhìn về phía bầu trời xa xăm xuất hiện ở Sengoku trong mắt. Là một cái che vân tế nguyệt đen kịt mê ảnh, mà ở cười, trong mắt, còn lại là một cái to lớn bất quy tắc bạch sắc hình dạng ở cái hình dáng này mặt trên. Tản ra vô số kể sinh mệnh khí tức, toàn quân dự bị. Nắm lên lính liên lạc trong tay ống nói Sengoku, hướng về toàn bộ chiến trường chuyện đi mệnh lệnh này ầm ầm. Ung ung, sau một khắc, viên kia khoảng cách tương đương xa. Xa tới không có khả năng trúng mục tiêu nơi này. Với mơ hồ dưới ánh sáng lộ ra vô số bóng đen giữ tợn pháo đài khai hỏa. Giống như là thị uy như vậy. Hơn vạn ổ hỏa pháo cùng nhau thổ lộ tràng diện được kêu là một cái chấn động phanh. Phanh, phanh, ngọn lửa trỗi lên chung lóng lánh ra tia sáng, làm cho dự tợn hắc sắc vòng tròn lớn cầu sáng lên trên đó lạnh như băng pháo khẩu rậm rạp chăng. Chịt sắp hàng chất đống, chỉ là trông coi để tại chỗ các binh sĩ hải quân sĩ trong lòng hàn ý tăng mạnh đây chính là thế. Giới hải tặc khủng bố sao? Chính là đem hải quân bản bộ cái kia chiến tranh cứ điểm đưa đến. Cũng bất quá cũng như vậy thôi. Ầm ầm, ùng ùng như đang thị uy vạn pháo tề phát còn đang kéo dài. Từng bước ở nguyệt dưới đẩy tới phù không cứ điểm cũng từ từ đi tới, nguyệt sáng lên, sau đó lửa. Đạn đột ngột dập tắt, ngoại trừ red light thượng đèn dial quang mang tỏa ra. Bầu trời xa xăm đen nhánh tìm không thấy một tia sáng. Thật giống như một cái vực sâu miệng khổng lồ hướng lấy tất cả mọi người bọn họ trương khai. Tại loại này bầu không khí ngột ngạt chung, một cái kiêu ngạo dị thường thanh âm truyền đến, khặc ha ha. Khặc ha ha run rẩy a. Đám hải quân, Sengoku đương nhiên sẽ không cho phép kim sư tử như vậy áp chế các binh sĩ hải quân sĩ khí thế. Lập tức cho ra mệnh lệnh, lô ra tiểu đội, cho ta tạo cái mặt trời mọc. Đại phún hỏa, Sengoku tiếng nói vừa dứt, Akainu thả ra vĩ đại hỏa quyền liền đốt sáng lên hắc ám hỏa quyền cũng không có tấn công về phía. Khoảng cách còn xa phù không cứ điểm, mà là đang bầu trời nổ tung thành một đoàn bất quy tắc hình tròn quyền lửa. Yasakata no Magatama, theo sát phía sau là dùng cả hai tay Kizaru từ tay hắn chung xuất hiện hai cái lỗ ống kính bên. Trong, hàng trăm hàng ngàn điểm sáng màu vàng bắn về phía quyển lửa. Trong đó bộ phận hợp thành một cái thẳng hình tròn, tranh lam, nhất hậu tiến hành, vẽ rồng điểm mắt chi bút, nhân là rách hắn đá ra màu cam quang trụ thời khắc. Gian liền xẹt qua chân trời. Trong bóng đêm tràn mắt trần có thể thấy không khí bức xạ nhiệt. Cuối cùng bỏ thêm vào quyển lửa cùng kim sắc lỗ ống kính lưu lại khe hở. Là Thái Dương, quá đẹp, chính nghĩa tất thắng, chính nghĩa tất thắng. Ba người bọn hắn lô ra hợp tác, chế tạo ra cái này đêm khuya nắng gắt. Không chỉ có xua tan đêm tối, còn nghĩ toàn bộ chiến trường khí thế triệt để điều động. Iso mời ra tay, Sengoku còn không coi như thôi. Hướng về phía cười phát ra thành khẩn thỉnh cầu cười, tuy là nhìn không thấy cái kia, Thái Dương. Nhưng hắn cũng có thể cảm thụ trong không khí dấy lên hừng hực chiến ý, vậy tại hạ đi ngay. Ông liên tiếp tử sắc lỗ ống kính cứ như vậy trực tiếp không có vào bầu trời. Chết người mù, ngươi cho rằng chiêu số giống vậy tới lần thứ hai hữu dụng không? Kim sư tử hơi có vài phần thanh âm thở hổn hển xuất hiện, cái khác hải quân binh sĩ đều là ngửa đầu nhìn trời, cũng không biết cười hành động này đến tột cùng là dụng ý gì, nhưng nghe kim sư tử khẩu khí, dường như rất kiêng kỵ, tựa như tại hạ mấy năm này cũng không phải dậm chân tại chỗ. Ầm ầm, thốn toái phát vũ điệu cười trùng điệp thải trên mặt đất. Trên người tử sắc quần quang đón gió tăng mạnh, được một số người xưng là tối cường nham thạch, red line mặt đất. Lại khổng lồ dưới áp lực toác ra dày đặc khe hở. Tới đâu, tấm tắc, tuy là sớm đã có nghe thấy nhưng tận mắt bắt đầu tới vẫn là không giống với a. Đáng tiếc, không phải hải quân, red line sát biên giới vị trí trước, mở miệng red, Akainu. Kizaru ba người như mọi người giống nhau nhìn về phía bầu trời, đỉnh điểm, ở nơi nào? Một cái giống như Thái Dương chân chính Thái Dương vậy to lớn hỏa cầu lớn gào thét mà đến. Trong quá trình này, nó thiêu đốt hỏa diễm không chỉ có đem dọc đường đám mây nhuộm đẫm thành màu cam dáng đỏ. Còn trước số lượng vô biên bầu trời đêm nếu như từ song tử đèn pha nhìn lên. Liền sẽ phát hiện một cái có 102 kỳ cảnh ngày nguyệt đồng huy. Khắc ha ha, bất quá là đã lớn một ít vô dụng. Phù không cứ điểm thượng lại một lần nữa vang lên kim sư tử cuồng ngạo tiếng cười. Lạch cạch hàng trăm hàng ngàn ngọn đèn dio tham chiếu khí sáng lên. Tập trung vào cấp tốc bay về phía bầu trời cái kia bóng người vàng óng thượng. Mắt thấy nhiều năm trước. Tót lần hải chiến, trung kim sư tử ngón tay để ở vẫn thạch. Nhàn nhã đến mượn vẫn thạch hỏa diễm đốt xì gà một màn kia sẽ tái hiện soạt soạt. Tự vẫn thạch nội bộ đột nhiên bạo liệt mở ra tử sắc cực quang. Đem chỉ là thể tích thì có cỡ trung thành chấn kích thước vẫn thạch phân chia thành khắp bầu trời. Khối vụn trong thoáng chốc. Rex tựa hồ thấy được kiếp trước phóng du trung tư không kiến quán tên pháp sư kia kỹ năng lưu tinh. Hỏa vũ, chết tiệt, người cái này giảo hoạt người mù. Mới vừa cầm xong xì gà chuẩn bị trang bị kim sư tử. Ở đèn pha trung sắc mặt đen e rằng so với âm trầm bá. Bá, mặc dù bị đánh cái không kịp đề phòng. Nhưng kim sư tử hay là dùng ngạo tốc độ của con người xuyên toa ở tại mảnh này hỏa vũ trung, nếu như nói ba năm trước đây cười chỉ là đem vẫn thạch kéo xuống liền hết chuyện. Vậy bây giờ chính là vẫn thạch cho tới giờ khắc này đều ở đây hắn trọng lực trong phạm vi khống chế. Oanh, đông, rầm rầm hàng trăm hàng ngàn cái tản ra sau còn có thể di động, lưu tinh. Đang bị kim sư tử ngăn trở hơn phân nửa sau. Vẫn có hơn 10 khỏa rơi vào phù không cứ điểm trên. chỉ một thoáng cái này sắt thép cứ điểm đã bị hỏa hải bao trùm. Thậm chí còn toàn bộ phát ra lay động kịch liệt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Rừng cây cùng kiến trúc dày đặc tiếng sụp đổ. Cứ như vậy ở chân trời vang vọng. Vù vù, vù vù, lúc này Red Light thượng tràn đầy vắng vẻ. Hoặc giả nói là ngoại trừ tiếng gió thổi bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người thấy như vậy một màn nhân, đều âm thầm nuốt nước miếng may mắn. May mắn cái này kinh khủng manh nhân kiếm khách là mấy phe. Sư tử uy ngự sở địa huyền, thuộc về kim sư tử phản kích bắt đầu rồi, này bị hắn dùng năng lực dừng lại vẫn thạch nhóm. Từng cái hóa thân thành dương nanh múa vuốt hỏa sư. Thế nhưng chúng nó không có công qua đây, mà là hợp thành một cái vờn quanh ở phù không cứ điểm hai bên xoắn ốc hình tam giác giống. Ung ung, dung trời sư giống chung, gánh vát giảm đi không khí áp lực tác dụng hỏa sư nhóm cùng nhau chạy chạy đi theo chúng nó sau. Lưng phù không cứ điểm tốc độ phi hành chợt đề thăng. Xem như vậy tựa như những ngọn lửa kia sư tử ở kéo phù không cứ điểm phi hành thông thường. Thuộc về hải quân cùng kim sư tử giữa kinh thiên động địa va chạm mạnh. Cứ như vậy dứt khoát tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.